Chương 243, Đại quân vây thành. Tiểu hình, tu tiên giả vốn là nghịch thiên mà đi, thiên phú không là căn bản. Ngươi nhớ kỹ, theo ngươi tu tiên một khắc này bắt đầu, ngươi làm liền là nghịch thiên mà đi sự tình. Trời không cho phép ngươi đạt được phi phàm lực lượng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lấy được. Trời không cho phép ngươi siêu thoát tại trên trời đất, ngươi hết lần này tới lần khác muốn siêu thoát. Chúng ta theo đuổi chính là cái kia áp đảo cửu thiên chi thượng, không câu thúc tại bất luận cái gì quy tắc tiêu diêu tự tại. Tịch thiên dạ vỗ vỗ tịch tiểu hình nhỏ bả vai, rất là nghiêm túc truyền cho nàng một chút tu tiên lý niệm. Nếu như ngay từ đầu tu tiên thời điểm, trong lòng lý niệm liền sai, như vậy đạo tâm liền có thiếu, phương hướng liền có lỗi, tương lai rất khó đi lâu dài. Không có thiên phú cũng có thể tu tiên sao? Tịch tiểu hình mắt to nhìn tịch thiên dạ, trong mắt lập lòe hy vọng ánh sáng. Dĩ nhiên, cái gọi là thiên phú chỉ là bẩm sinh, tiên thiên bị thiên địa ban cho mà thôi, nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, ỷ vào cái gọi là thiên phú đi nghịch thiên, không phải tự mâu thuẫn sao? Cho nên thiên phú không trọng yếu, trọng yếu là chính ngươi, mặc kệ lu cờ na ho đều muốn kiên định đạo tâm của mình, có đánh vỡ quy tắc, nghịch thiên mà đi dũng khí. Tịch thiên dạ mỉm cười nói, hắn thấy cái gọi là có thiên phú cùng không có thiên phú hài tử căn bản không hề khác gì nhau. Có khác biệt chỉ có tâm linh, thì ra ta đột phá, bản thân khẳng định nói tâm. Thiếu gia, ta đây lu cờ na ho có thể tu hành a? Tịch tiểu hình tràn đầy mong đợi nói. Ngươi trước tiên đem ta đưa cho ngươi những sách vở kia đọc hiểu, chứ không vội mà đi tu luyện, tri thức liền là lực lượng. Tịch thiên dạ không định cuống cuồng nhường tịch tiểu hình đi tu luyện. Nàng trời sinh tâm tư đơn thuần, có tấm lòng son, dù cho trải qua lại nhiều cực khổ cũng khó có thể ô nhiễm vô cấu chi tâm, đây là đáng quý. Tại nàng không có lúc tu luyện, tận lực sử dụng rất nhiều đại đạo chi thư tới hun đúc đạo tâm của nàng, đúc xuống vô thượng đạo cơ, lại đi tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lô Hề quận thành bên trong phi thường náo nhiệt, một tòa phổ phổ thông thông quận thành, phảng phất một đêm trực tiếp liền triệt để tô phục. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều làm người khác chú ý đại sự. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất tự nhiên vẫn là trong thành huyện Su Lâu trùng kiến. Tịch thiên dạ đã sớm ra lệnh cho người đem Giang Hoa Lâu hủy đi, lại coi đây là trung tâm, đem chung quanh một vòng lớn đất trống đều hoa giá cao mua ra mua, bao quát đã từ huyện Su Lâu đất trống ở bên trong, kiến tạo một cái siêu hào hoa cỡ lớn quán rượu. Vẹn vẹn ngày thứ hai, huyện Su Lâu trùng kiến làm việc ngay tại hưởng hực khí thế đang tiến hành, lại tịch thiên dạ không tiếc chi phí, hàng loạt tài nguyên hướng xuống nện, điều động toàn bộ vạn bảo thương hội lực lượng, mời đến trong nước nổi danh nhất nhanh chóng nhất tu sĩ kiến trúc đội, ngày đêm không ngừng kiến thiết. Như thế đại quy mô kiến thiết, tại Lô Hề quận thành mấy trăm năm qua đều hết sức ít phát sinh, cao lầu đất bằng dựng lên, một ngày mười mấy tầng, mỗi ngày cũng không giống nhau. Dẫn tới hàng loạt thành dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng trà dư tiểu hậu nghị luận. Đương nhiên, vẹn vẹn ngày thứ tư, Lô Hề quận thành liền phát sinh một chuyện khác, đem hết thể thành dân lực chú ý tất cả đều rời đi đi qua. Ngày thứ tư buổi chiều, trên trời mây đen cuồn cuộn, âm hàn thời tiết. Đông nhiên, đại địa hơi hơi rung động, phảng phất có cổ lao chống trận tại gióng lên, một đóa mây đen theo chân trời tốc độ cao bay tới, rất nhanh liền buông xuống dưới thành. Thẳng đến lúc này, Lô Hề quận thành các thành dân mới phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là quân đội hàn y lìa áo giáp, binh qua như bụi, cờ xí phân phật, liếc nhìn lại đen nghịt đều là người khoác chiến giáp quân sĩ. Du dương kèn lệnh ở trong đất trời vang lên, thẳng vào 9 tầng mây bên trên. Đó là đế quốc trấn Tây quân. Nội thành có hiểu biết người, liếc mắt liền nhận ra, cái kia nhánh quân đội thuộc về đế quốc trấn Tây tập đoàn quân, đây là Tây Lăng quốc trấn thủ biên hoang đại quân. Không phải vài chỗ bên trên phổ thông quân đội, đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều có không có gì sánh kịp lực sát thương cùng lực uy hiếp. Đế quốc trấn Tây quân làm sao lại đi vào Lô Hề quận thành? Không biết ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe người ta nói, cùng trong truyền thuyết Thiên Lan di tích có quan hệ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à? Lô Hề quận thành những ngày này rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, rất nhiều người căn bản cũng không phải là Lô Hề quận người, thậm chí không phải Tây Lăng quốc người. Thiên Lan di tích ta nghe trong tộc lão nhân nói qua, trong truyền thuyết Thiên Lan di tích đã có mấy trăm năm không có buông xuống tại Lô Hề quận thành đi, chẳng lẽ lần này Thiên Lan di tích hội buông xuống đến Lô Hề quận thành? Thiên Lan di tích tại Lô Hề quận thành một mực có liên quan tới hắn truyền thuyết, nghe nói đây là Lô Hề quận thành lớn nhất cơ duyên, thậm chí toàn bộ Tây Lăng quốc lớn nhất cơ duyên. nhưng là sinh hoạt tại Lô Hề quận thành người, chỉ là nghe qua truyền thuyết, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bởi vì Thiên Lan di tích, đã có mấy trăm năm không có buông xuống đến Lô Hề quận thành. Trừ phi tôn giả, thế gian ai có thể sống mấy trăm năm Thiên Lan di tích mỗi qua 50 năm buông xuống một lần, mà lại chỉ có khả năng tại ba cái địa phương buông xuống, phân biệt là Lô Hề quận thành, Lạc Nguyệt Hoang Lâm cùng Lưu Ngân Cổ Hà. Tịch gia một vị tuổi tác rất lớn nguyên lão ánh mắt trầm lặng nói, một đám tịch gia tiểu bối vây bên người hắn, tập trung tinh thần nghe. Rong ra ra, cái kia Lưu Ngân Cổ Hà không phải trong truyền thuyết cấm địa sao? Tịch Thiên Hy nghi ngờ nói. Đúng à, cho nên Thiên Lan di tích mỗi lần buông xuống đến Lưu Ngân Cổ Hà thời điểm, cơ hồ không người có thể tiến vào cái kia Thiên Lan di tích bên trong. Rong ra ra mỉm cười gật đầu nói. Lạc Nguyệt Hoang Lâm cũng hết sức hung hiểm kinh khủng à. Nghe nói bên trong có trong truyền thuyết thánh cảnh yêu tộc chiếm cứ. Thực ra khác một người trẻ tuổi sợ hãi than nói. Rong ra ra nghe vậy cười nói, Lạc Nguyệt Hoang Lâm mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải cấm địa, thỉnh thoảng cũng có người mạo hiểm dám xông vào Lạc Nguyệt trong rừng rậm săn giết yêu thú. Các ngươi có biết, năm đó chúng ta trong tộc danh chấn Lô Hề quận thành Tịch Chấn Thiên, liền là bởi vì tại Lạc Nguyệt Hoang Lâm thí luyện thời điểm, trong lúc vô tình đụng vào Thiên Lan di tích buông xuống nhân gian. Cho nên may mắn tại Thiên Lan di tích bên trong đạt được đại cơ duyên. Từ đó về sau Tịch Chấn Thiên liền nhất phi trùng thiên, thiên tư mạnh đến đáng sợ, nếu không phải nửa đường chết yểu, chúng ta Tịch gia sợ là có thể ra một vị trong truyền thuyết đại tôn. Rong ra ra khẽ thở dài, nếu không phải Tịch Chấn Thiên chết yểu, Tịch gia bây giờ sợ là vô cùng rực rỡ cường thịnh đi. Tịch gia một đám người trẻ tuổi nghe vậy, từng cái ánh mắt chớp động, nếu là bọn họ cũng có thể tiến vào Thiên Lan di tích. Đạt được cơ duyên, tương lai chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai Tịch Chấn Thiên. Thậm chí bọn hắn hoài nghi, Tịch Thiên Dạ có bây giờ thành tựu, nói không chừng cùng cha của hắn Tịch Chấn Thiên có quan hệ thế nào. Nếu không, một cái phế vật làm sao có thể vô duyên vô cớ thành vi tiên thiên thánh mẩm. Tịch Thiên Hy ánh mắt chớp động, nhịn không được lên tiếng hỏi, Rong Ra Ra, lần này Thiên Lan di tích buông xuống Lô Hề quận thành, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta cũng có cơ hội xem cơ duyên? Xem mệnh số, đều không nhất định. A Rong Ra Ra lắc đầu, đột nhiên rất nghiêm túc nói, bọn nhỏ, Thiên Lan di tích buông xuống Lô Hề quận thành thời điểm, chính là nhất có cơ hội tiến vào Thiên Lan di tích thời điểm, các ngươi có lẽ thật sự có cơ hội, không ngại đi thử một lần đi. Mặt khác, này chút ngày tận lực đừng đi ra ngoài đi khắp nơi động, mọi y thư đều chú ý cẩn thận, Lô Hề quận thành sợ là muốn loạn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.